Bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Quân Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 141 của bộ truyện Xuyên Không Vườn Nhà Bị Phạt Quỷ trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu yêu thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 141. Nếu nàng không yên tâm, 7 ngày nữa chúng ta có thể yến hội, tận mắt xem tình hình của Vu Vân. Dạ Chi Thần nắm tay Sở Kiều Tịnh, 10 ngón tay đan vào nhau. Khi cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay Dạ Chi Thần, trong lòng Sở Kiều Tịnh trở nên vô cùng ấm áp. Được. 7 ngày sau, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh cùng cầm thiệp mời đến một gia. Buổi yến hội nghênh đón thiếu chủ long trọng bậc nhất này không chỉ mời vương gia và Sở Kiều Tịnh, những gia tộc thân thiết với Mộc gia cũng được mời. Bên ngoài cổng, kiệu và xe ngựa chen chúc như nêm. Dưới sự dẫn đường của người hầu, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đến hậu hoa viên. Mọi thứ đã được bày sẵn, chỉ chờ người của các gia tộc đến đông đủ liền chuẩn bị khai tiệc. Mục đích của chuyến đi này chính là để xem Vu Vân đã hồi phục thế nào. Ánh mắt Sở Kiều Tịnh luôn tập trung vào họ Mộc gia. Sau đó nàng nhanh chóng thấy Vu Vân đứng giữa đám đông. Hôm nay Vu Vân mặc y phục của thiếu chủ Mộc gia, một thân trang phục màu xanh thẳm, phía trên dùng vải vàng thêu đủ loại thực vật phong phú, trông vô cùng hoa lệ. Không biết có phải vì Vu Vân mới trở về gia tộc nên chưa kịp mặc trang phục riêng không. Bộ y phục này không hề vừa người, khoác lên người Vu Vân nhỏ bé trông hơi thùng thình, thậm chí là khá buồn cười. Khi cô bé di chuyển, vạt áo màu xanh thẳm quét trên mặt đất khiến người ta không khỏi nhíu mày. Sở Kiều Tịnh thầm cảm thấy có gì không đúng. Theo tính cách của Vu Vân, con bé sẽ ngoan ngoãn chịu mặc quần áo thùng thình thế này sao? Còn chưa nghĩ xong, một vị trưởng lão của chi phụ của Mộc gia đã chú ý Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Ông ta tiến tới bắt chuyện. Đây không phải là Sở tiểu thư sao? Hôm nay được Sở tiểu thư tới tham gia yến hội là vinh hạnh của Mộc gia bọn ta. Sở Kiều Tịnh khách sáo nói, không hề không hề, dinh dự của Mộc gia trông khí thế quá. Trưởng lão của Mộc gia nghe thế càng thêm đắc ý, ông ta liền tục chém gió về Mộc gia thế này thế nọ, thực lực mạnh đến thế nào. Sở Kiều Tịnh không hứng thú lắm với những chuyện này, nàng tùy ý phụ họa vài câu, sau đó chuyển chủ đề sang Vu Vân. Suốt mấy ngày qua, ta luôn cảm thấy lo lắng cho Vu Vân. Bây giờ xem ra, con bé sống rất tốt. Ánh mắt của hai người đều dừng lại trên người Vu Vân, nhưng Vu Vân chỉ cung kính thi lễ với Sở Kiều Tịnh. Để sư phụ phải lo lắng, ta sống rất tốt. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày. Hôm nay, Vu Vân hơi trầm mặc khác thường. Từ khi thấy Sở Kiều Tịnh, ngoại trừ chào hỏi ra, Vu Vân không hề nói chuyện với nàng. Chẳng lẽ Vu Vân còn đang giận nàng việc để con bé tại Mộc gia sao? Sở Kiều Tịnh lại thử hỏi. Vu Vân, con còn giận sư phụ sao? Đâu có. Vu Vân mỉm cười nhìn Sở Kiều Tịnh, khóe mắt cong cong không chút cảm xúc, như đang nhìn một người lạ chẳng có quan hệ với mình. Ta biết sư phụ đang muốn tốt cho ta. Hơn nữa sau khi ở đây một khoảng thời gian, mọi người ở Mộc gia đều đối xử với ta rất tốt. Ta sống rất vui vẻ. Cảm giác quỷ dị trong lòng Sở Kiều Tịnh càng lúc càng lớn. Lời của Vu Vân không giả, nhưng cô bé dùng nữ khí thế này để trả lời như đang ứng phó. Tình huống này khiến Sở Kiều Tịnh không khỏi liên tưởng tới việc Vu Vân ngẩn người khi đứng trước cây cổ thụ vào đêm đấy. Sở Kiều Tịnh thầm căng thẳng, nàng cúi đầu nhìn Vu Vân, nhưng chỉ thấy sắc mặt đối phương hồng nhuận, không giống như đang bị mộng du, đồng tử cũng chuyển động bình thường, không giống bị ma nhập. Gã trưởng lão của Mộc gia thầm tiến lên trước mặt, chặn Sở Kiều Tịnh. Mấy ngày qua, thiếu chủ sống rất tốt, có thể vì trẻ con nên suốt ngày lo chơi nghịch này nghịch kia, không nhắc tới vương gia, xem ra những ngày sống ở vương gia không thoải mái bằng Mộc gia. Sở Kiều Tịnh mím môi, Vu Vân đứng cạnh không hề phản bác, trông như một con gói ngoan ngoãn, nhất cử nhất động đều thuận theo trưởng lão. Quá bất thường, bình thường Vu Vân làm gì có biểu hiện như vậy. Sở Kiều Tịnh cố kìm nén sự lo lắng trong lòng. Dù sao hiện giờ bọn họ cũng đang ở địa bàn của một gia, nàng không thể hành động bất thường. Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Bây giờ xem sắc mặt của Vũ Quận đã tốt hơn trước rất nhiều. Trưởng lão Mộc Già lại cười hiếp mắt. Mộc Già bọn ta quyết tâm không bạc đãi thiếu chủ. Thấy người của các gia tộc khác tới, trưởng lão vội vàng kéo Vũ Quận sang bên cạnh chào hỏi. Kim Phương trưởng lão đã lâu không gặp. Vị trưởng lão kia cũng khách khí trả lời. Chúc mừng thiếu chủ Mộc Già trở về. Vị này chính là thiếu chủ Mộc Già có đúng không? Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Đâu có. Vũ Vân à, nhanh chóng chào Kim Phương trưởng lão đi. Vạn bối tham kiến Kim Phương trưởng lão. Quả là một cô bé ngoan ngoãn. Sở Kiều Tình im lặng quan sát, ánh mắt nàng càng thêm nghi ngờ. Bình thường Vũ Vân chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để chào hỏi những loại người này. Nếu đối phương không phải người cô bé công nhận, đừng mờ cô bé nể mặt. Ban đầu, khi nàng và Vũ Vân gặp nhau, có thể nói là không đánh không quen. Nhưng sau khi được Sở Kiều Tịnh giải độc, Vũ Vân mới hoàn toàn phục nàng. Nếu chỉ vì đãi ngộ của một gia tốt thì thôi. Nhưng sao Vũ Vân có thể tươi cười, đón tiếp một người không quen không biết như trưởng lão Kim gia? Nàng xoay người in dài chí thần, không ngoài dự liệu, ánh mắt của đối phương cũng tràn đầy nghi hoặc. Hai người đi tới một hành lang tương đối yên tĩnh, thấy xung quanh không có người của Mộc Gia, Sở Kiều Tịnh đi thẳng vào vấn đề. Biểu hiện của Vũ Vân không đúng lắm. Dạ chi thần gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Ta cảm thấy con bé cứ sai. Sở Kiều Tịnh nhớ lại ký ức về Vũ Vân trong quá khứ, nếu so với hiện tại, quả thật là một trời một vực. Trước đây Vũ Vân không hề như vậy, bây giờ con bé như bị ai đó điều khiển. Nhưng nó vẫn có thể nhận ra chúng ta. Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Dạ chi thần lại gật đầu. Hai người ánh mắt giao nhau, cuối cùng đều im lặng. Dù sao đây vẫn là nơi Mộc Già tổ chức yến hội. Sở Kiều Tịnh và dạ chi thần lờ tại vách mạch rừng, cho nên không trao đổi thêm nữa. Sở Kiều Tịnh thầm quyết định sau khi trở về phải hỏi vương già về chuyện này. Nhưng yến hội vẫn đang tiếp tục. Có vẻ Mộc Già rất đắc ý với chuyện đón được Vũ Vân trở về, hơn nữa còn nhân cơ hội để phô bày thực lực của Mộc Già, kết giao với các gia tộc, nên yến hội được tổ chức rất long trọng. Thần là nhân vật trung tâm, Vũ Vân bị trưởng lão Mộc Già dẫn đi chào hỏi khắp nơi. Cả quá trình, Sở Kiều Tịnh luôn chú ý tới mọi cử động của Vũ Vân, trong lòng nàng càng cảm thấy kỳ lạ. Thời gian tổ chức yến hội lâu đến vậy, nhưng Vũ Vân không hề nhìn về phía bọn họ. Nếu là thường ngày, tuy Vũ Vân không bám dính lấy nàng, nhưng cũng không thể không tuyệt tình như vậy. Suốt khoảng thời gian này, tuy bọn họ không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng Vũ Vân vẫn luôn ỷ vào nàng, căn bản không có chuyện chỉ chào hỏi một tiếng rồi ngó lơ. Hơn nữa, biểu cảm của Vũ Vân cực kỳ bất thường. Tuy sắc mặt cô bé trông rất dịu dàng và nhã nhặn, khiến người khác có cảm tình, nhưng vẫn không giấu được nửa phần dưới khuôn mặt. Mỗi khi cô bé cười nhẹ, nhìn khóe mắt thôi cũng không hề cảm nhận được chút ý cười nào. Ngoài cười trong không cười như đang đeo một tấm mặt nạ, đôi mắt chỉ ánh lên sự lạnh lùng. Nếu nói Mộc Già không hề làm gì với Vũ Vân, nàng căn bản là không tin. Nhưng vấn đề là Mộc Già đã làm gì khiến Vũ Vân trở thành dáng vẻ vô cảm. Sở Kiều Tịnh liên tục đặt câu hỏi tới tận lúc yến hội kết thúc, mọi người xin cáo biệt. Thần là thiếu chủ Mộc Gia, Vũ Vân vẫn phải tiễn từng vị khách. Sở Kiều Tịnh đứng cạnh xe ngựa, quay đầu nhìn về phía Vũ Vân, đôi mắt đen thẳm của đối phương không hề phản ánh bất cứ điều gì. Bỗng nhiên, Sở Kiều Tịnh cảm nhận được dạ chi thần khẽ siết tay mình, nàng hoảng hồn lại rồi bất lực mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Hai người lên xe trở về vương gia. Vừa tới phủ, Sở Kiều Tịnh trực tiếp đi tìm gia chủ vương gia để hỏi chuyện này. Gia chủ vương gia ở trong thư phòng xử lý sổ sách của gia tộc. Trông thấy Sở Kiều Tịnh đến thì vội vàng ra chào. Nhưng khi thấy sắc mặt thất thiểu của đối phương, lời chào đến đầu lưỡi lại đổi thành. Sở tiểu thư, đây xảy ra chuyện gì thế? Nếu ta nhớ không nhầm, Hôm nay là ngày Mộc Gia tổ chức yến hội, hai vị đã gặp Bưu Vân cô nương chưa? Sở Kiều Tình gật đầu, sau đó nàng khẽ thở dài. Thấy thế, gia chủ Vương gia cứ tưởng Mộc Gia đã làm gì đó với Bưu Vân, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm. Chẳng lẽ Mộc Gia đã làm gì đấy đối với Bưu Vân cô nương sao? Ta biết ngài mà, đám tiểu nhân đề tiện đó sẽ không làm được chuyện gì tốt đẹp. Người đâu, dẫn ta đến Mộc Gia. Đợi đã, Sở Kiều Tình không ngờ gia chủ Vương gia lại nóng vội như vậy, nàng vội vàng ngăn cản. Mộc Gia không làm gì bọn ta cả, trong Bưu Vân cũng không sao. Hôm nay Mộc Gia rất thành thật, không bởi vì bọn Sở Kiều Tịnh là người của Vương gia mà sai người tới trêu chọc khiêu khích, nhưng cũng không vì Bưu Vân là đệ tử của Sở Kiều Tịnh mà họ được đối xử đặc biệt. Suốt cả yến hội, Mộc Gia như đang cố tình ngó lơ và tránh Sở Kiều Tịnh, chuyện này khiến Sở Kiều Tịnh rất chú ý. Gia chủ của Vương gia sững người, Mộc Gia không có vấn đề gì sao? Tại sao? Sở Kiều Tịnh kể lại biểu hiện bất thường của Bưu Vân trong yến hội hôm nay. Hôm nay khi bọn ta tới yến hội, phát hiện Bưu Vân rất kỳ lạ. Bình thường con bé rất thích náo nhiệt, ghét lễ nghi rườm rà, nhưng lại ngoan ngoãn chào hỏi, hàn huyên với khách khứa, hơn nữa còn xử lý rất hoàn hảo. Khi gặp người quen như ta và Dạ Chí Thần, con bé cũng lạnh lùng một cách bất thường, như thể chúng ta là những người xa lạ. Từ khi Bưu Vân rời khỏi Vương gia, lúc tới Mộc Gia tổ chức yến tiệc cũng chỉ có 7 ngày. Sau mất một khoảng thời gian, con người lại thay đổi lớn đến như vậy. Gia chủ của Vương gia nghe xong, cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Sở tiểu thư, người đang nghi ngờ Mộc Gia. Sở Kiều Tịnh cau mày, nhìn bề ngoài, tình trạng cơ thể của Bưu Vân không có vấn đề, nhưng ta luôn cảm thấy con bé như một con rối đang bị người khác điều khiển. Nhất cử nhất động đều không có ý chí. Chẳng lẽ con bé đang tu luyện công pháp tuyệt tình gì đó của Mộc Gia cho nên mới trở nên như vậy? Không thể. Vương gia gia chủ lại lắc đầu. Ta từng nghe chuyện Mộc Gia có công pháp gì mà lại gây hiệu quả đấy. Sau đó ông ta liền cười nhạo. Một gia tộc vong ân phụ nghĩa, không biết xấu hổ như Mộc Gia, căn bản chẳng có mấy chuyện trọng tình trọng nghĩa. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau. Lúc trước Mộc Gia và Kim Gia bắt tay nhau sát hại mấy chục mạng người của Vương gia, nên đến hiện tại bọn họ vẫn rất căm thù Vương gia. Thậm chí trong lần bái hội trước đó, người Mộc Gia cũng thường tranh cãi với Vương gia, nên gia chủ Vương gia khó mà không có thành kiến với Mộc Gia. Muốn hỏi gì cũng hơi khó, nhưng không thể cứ để chuyện Bưu Vân như vậy. Sở Kiều Tịnh bỗng nghĩ tới một người, đều là tộc trưởng, hơn nữa trưởng tộc của Vương gia biết rõ những chuyện này. Dù sao thị phần và tài nguyên các gia tộc tiếp xúc không phải thứ mà các tiểu gia tộc có thể sánh nổi, sự hiểu biết giữa các đại gia tộc với nhau càng thêm sâu sắc. Việc này không thể chậm trễ, tình hình của Vu Vân thật sự quá kỳ lạ. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh lập tức đi đến Vương gia. Thấy Sở Kiều Tịnh đột nhiên ghé thăm, Phong già vô cùng bất ngờ, nhưng mà vẫn sai người mang trà đến tiếp đãi. Không lâu sau, một tách trà được đặt trên bàn, khói trắng nhẹ nhàng tỏa ra. Hai vị đến tìm Phong Nguyệt sao? Phong tộc trưởng lại hỏi. Xin chờ chút, chắc hiện tại nàng đang trong phòng luyện công, ta sai người báo tình, nàng ta sẽ đến đây ngay. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Lần này ta tới không phải tìm Phong Nguyệt, nghe nói Phong tộc trưởng có hiểu biết sâu rộng nên có chút việc muốn hỏi. Phong tộc trưởng nghe thế thì không khỏi bất ngờ. Sở tiểu thư, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Xin cứ nói, nếu biết nhất định ta sẽ nói với tiểu thư. Vì Sở Kiều Tịnh đã đồng ý tu sửa thánh vật của Phong gia nên thái độ của Phong gia với Sở Kiều Tịnh vô cùng khiêm nhường. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh muốn hỏi, Phong tộc trưởng không hề giấu giếm. Sở Kiều Tịnh gật đầu, sau đó kể lại tình huống kỳ lạ hôm nay, nhưng không hề nhắc tới thân phận của Bưu Vân. Mộc Gia có công pháp nào phải đoạn tuyệt tình cảm mới có thể tu luyện được không? Hoặc sau khi luyện công pháp sẽ trở nên tuyệt tình? Nói đến đây, ngữ khí của Sở Kiều Tịnh mang theo chút ngập ngừng. Hiện giờ nàng không có chứng cứ Mộc Gia đồng tay với Bưu Vân, nhưng tình trạng kỳ lạ của Bưu Vân thực sự khiến người ta không thể ngó lơ được. Công pháp khiến người luyện trở nên tuyệt tình sao? Phong tộc trưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại đáp, ta chưa từng nghe có chuyện như vậy. Một già chủ yếu tu luyện công pháp dùng độc, sau đó là thân pháp, ít nhất là tâm pháp, mà loại công pháp khiến đối phương tin tưởng mình trong một thời gian ngắn ta chưa từng nghe qua. Nếu nói vậy, khó mà hỏi được nữa. Sở Kiều Tình khẽ thở dài. Nàng vừa định rời đi thì phong tộc trưởng nhớ ra chuyện gì đó. Có phải vì thánh vật gia tộc không? Nghe đến bốn chữ thánh vật gia tộc, Sở Kiều Tình vô thức dừng lại. Phong tộc trưởng biết Sở Kiều Tình rất hứng thú với chuyện này, ông ta cũng không chút giấu giếm. Tuy không rõ công pháp cụ thể của một gia, nhưng mỗi thánh vật của mỗi gia tộc đều có năng lượng vô cùng mạnh mẽ, đó chính là mẫu dung chất nghi. Phong tộc trưởng đã nhíu mày, khi nhắc đến thánh vật gia tộc, sắc mặt ông ta cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thánh vật gia tộc có thể có tác dụng khác, ví dụ hộ phòng, hoán vũ hoặc là giải độc. Nhưng với một bảo vật có thể trở thành thánh vật gia tộc thì tác dụng lớn nhất của nó là phù hộ gia tộc trở nên thịnh vượng. Sở Kiều Tình nghiêm túc lắng nghe, phong tộc trưởng như tới thánh vật của gia tộc mình, ánh mắt không khỏi lo lắng. Đối với mỗi gia tộc, thánh vật đều là thứ quan trọng nhất, cũng là thứ giúp mọi người dự dẫm về mặt tinh thần và sức mạnh. Với phong gia bọn ta thì càng như vậy. Lúc trước, thánh vật gia tộc của phong gia vô cớ bị tổn hại, khiến hiệu quả chúc phúc đến mỗi thành viên gia tộc bị giảm sút đi rất nhiều. Theo thời gian, mỗi thành viên trong tộc đều mất đi linh lực, nhưng đến hiện tại, bọn ta chưa tìm ra vấn đề. Phong tộc trưởng hồi tưởng xong, ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Có thể chuyện này không chỉ xảy ra tại phong gia, có khi một gia cũng gặp vấn đề tương tự. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày. Sao lại thế cơ chứ? Lúc trước, một gia đã bày thánh vật trước mắt mọi người để phân chia thứ hạng. Lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy xương rắn là bảo vật của hai gia tộc đang kết hợp, không có điều gì bất thường. Nhưng thánh vật của phong gia lại gần như mất hết tác dụng, dù mang ra làm màu cũng rất khó, nên không thể lúc nào cũng mang ra lúc phân chia giai cấp. Phong tộc trưởng lại cúi đầu và trầm ngâm nói, vì theo những hiểu biết của ta về một gia, chắc chắn cần đón thiếu chủ trở về là có âm mưu gì đấy. Phong tộc trưởng không phải là người không có chứng cứ mà nghi ngờ người khác. Tuy rằng ngoài mặt một gia cũng giao thiệp với các gia tộc khác, nhưng sau lưng thường xuyên giở thủ đoạn đề hàng. Lần bắt tài với Kim gia để chèn ép Vương gia chỉ là một góc tối trong một đống tội ác chồng chất của bọn họ. Đây không phải là vấn đề đầu tiên một gia vì chút lợi ích mà xuống tay độc ác như vậy. Dù đó có là gia tộc có ơn với một gia, nhưng nếu loại bỏ bọn họ sẽ giúp một gia có lợi ích thì chúng sẽ không chút cố kỵ mà ra tay. Một gia tộc vùng ân phụ nghĩa như vậy, không mà tưởng tượng nổi bọn họ sẽ vì chút huyết thống trong tộc mà dẫn chống khua chiền đón Vu Vân trở về. Phong tộc trưởng kể cho Sở Kiều Tịnh hai tội ác mà một gia đã làm trong mấy năm gần đây, sau đó nói rõ lý do nghi ngờ đối phương. Sở Kiều Tịnh nghe xong không khỏi cau mày. Theo như người nói thì hành động lần này của một gia quá đổi kỳ lạ. Lúc trước vì có thể nhanh chóng dùng thánh vật gia tộc để cứu Vu Vân, nên Sở Kiều Tịnh không suy nghĩ quá nhiều đối với hành vi của đối phương. Bây giờ nghĩ lại, tại sao một gia tộc tàn ác như một gia lại không chút nghi ngờ và xác định một nữ tử lai lịch bất minh như Vu Vân chính là thiếu chủ của bọn họ. Hơn nữa, Vu Vân còn là người cạnh nàng, mà nàng đứng hẳn về phe của Vương gia. Theo lý mà nói, quan hệ của một gia và Vương gia vô cùng căng thẳng. Thế tại sao đối phương không hề nghi ngờ thân phận của Vu Vân? Nếu là các gia tộc khác, ít nhiều cũng sẽ hoài nghi liệu Vu Vân có phải là gián điệp do Vương gia cài vào không. Nhưng một gia không hề nghi ngờ, cứ thoải mái nên đón Vu Vân trở về. Sau đó còn xảy ra chuyện Vu Vân mất đi cảm xúc như một con rối. Lòng Sở Kiều Tịnh trầm xuống, nàng thầm trách mình đã quá sơ suất, chưa điều tra mục đích của một gia đã đưa Vu Vân sang đó. Hiện giờ không biết rốt cuộc Vu Vân đã gặp phải chuyện gì? Báo, thiếu chủ cầu kiến. Ngay lúc này, thị nữ gác cửa hô lên, Phong Nguyệt nhanh chóng bước vào. Sở tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Phong Nguyệt lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh, vừa nhìn đã phát hiện sự bất an trong mắt của nàng. Sở Kiều Tịnh kể lại chuyện yến hội và phân tích của tộc trưởng. Sau đó Phong Nguyệt trầm ngâm một lúc. Tình hình của Vu Vân khá gấp rút, mới có một tuần đã thành ra thế này rồi. Nếu để lâu, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Sở Kiều Tịnh vô cùng lo lắng. Nếu một già thật sự có vấn đề, cũng phải mất một khoảng thời gian mới cài người vào một già được. Vậy cứ để ta giúp người một tay. Phong Nguyệt trịnh trọng nói. Ta sẽ dùng bói toán, chắc chắn có thể phát hiện một vài chuyện. Sở Kiều Tịnh lại mím môi. Tuy nàng biết thuật bói toán khiến cơ thể Phong Nguyệt bị tổn thương, nhưng chuyện này có liên quan đến sinh tử của Vu Vân, hiện giờ chỉ còn mỗi cách này. Phong Nguyệt lại vẫy tay với thị nữ đứng bên cạnh. Người đâu, mang thánh vật ra. Một lúc sau, thị nữ cầm lên một đống đồ có hình thù kỳ quái, có quy giáp cổ xưa, có ống bút đặt trúc mộc, còn có một vài thứ như gỗ đào. Nhiều nhất vẫn là đồ vật Sở Kiều Tịnh chưa từng nhìn thấy. Phong Nguyệt lấy ra một bình nước và một cây phất trần, sau đó đổ đầy nước vào bình rồi đặt giữa bàn. Nàng tài giải thích với Sở Kiều Tịnh. Tuy dùng những vật bình thường có thể thực hiện thuật bói toán, nhưng đây là đồ chuyên dùng để xem bói, càng dễ dàng nhìn ra mệnh lý của Trần Duyên. Xem ra chúng ta cần bói nguyên nhân sự việc đã dùng thuật bói toán. Nói xong, Phong Nguyệt liền rải một nắm bột vào trong bình nước, đồng thời ánh mắt nàng ta lóe lên, cây phất trần lần lượt lướt trên mặt nước, đáy bình vốn trong suốt chợt biến thành màu trắng nhạt, hoàn toàn không thấy rõ. Đây là thuật xem hoa trong sương, Phong Nguyệt giải thích, chỉ cần nói cho ta điều mà người muốn hỏi. Hơn nữa, trong đầu phải nghĩ về người hoặc sự vật, thì đó mới có thể thấy được cảnh tượng liên quan. Thần kỳ đến vậy sao? Sở Kiều Tịnh thầm kinh ngạc, nàng lên tiếng. Ta muốn biết Mộc Dạ đã làm gì với Vu Vân. Nói xong, Sở Kiều Tịnh nhắm mắt lại, trong đầu dần dần hiện lên cảnh tượng lúc gặp Vu Vân. Một thiếu nữ vốn xinh đẹp nhiệt tình bỗng trở nên đờ dại, con người chỉ còn lại màu xám xịt như một con rối bị móc vào những sợi dây vô hình mặc người ta thao túng. Có rồi, thành công rồi. Phong Nguyệt phấn khích cắt ngang suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mở mắt ra, dưới đáy nước trắng chính là người nàng vừa nghĩ đến. Lúc này Vu Vân đang nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi trước một cây gỗ cực lớn. Bốn bề đều là rừng cây xanh ngắt, cảnh tượng hoàn toàn khác với một nhà mà Sở Kiều Tịnh từng thấy. Có thể đây là khu vực chưa từng mở cửa cho khách. Vu Vân ngồi trước cây nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Không biết từ lúc nào, sắc mặt Vu Vân càng lúc càng tái, cuối cùng cứ như tờ giấy trắng, sắc môi cũng nhạt dần, nhìn như bị cây hút sạch máu. Mặt cô bé rịn mồ hôi, tứ chi mềm oặt, trông có vẻ đang đau đớn kinh khủng. Dù lá khô có thể rơi trên mặt cô bé cũng không hề cảm nhận được. Ai cũng nhận ra, Vu Vân rất bất thường, một người đứng sau cau mày hỏi. Vu Vân bị sao đấy? Trong cô bé quá đau đớn như đang rơi vào ma chướng. Sở Kiều Tịnh cũng đồng ý với lời của đối phương, ánh mắt nàng vừa di chuyển liền phát hiện thứ gì đấy sau gốc cây. Trong hốc cây khô sau lưng nàng có đặt thứ gì đấy? Phong Nguyệt dùng cây phất trần rẽ nước, hình ảnh phản chiếu mờ mờ trong nước dần dần hiện rõ ràng. Nàng tay nhíu mày nhìn vào gốc cây khô. Đúng vậy, trong gốc cây chính là thánh vật của Mộc Gia. Tại sao thánh vật của Mộc Già lại được đặt nơi này? Nàng ta còn chưa nói xong, Vu Vân đau đớn bỗng căng thẳng rung lên. Phút chốc, trong phút chốc, thánh vật bỗng lóe lên màu sáng xanh biếc, lại từ từ bay vào không trung, rồi sau đấy phóng thẳng vào trong ngực của Vu Vân. Sương rắn cứ thế chui vào trong ngực Vu Vân dưới ánh mắt của mọi người rồi biến mất. Sở Kiều Tịnh nhận ra rằng vị trí thánh vật biến mất chính là đàn điện của Vu Vân. Nhớ tới tư thế của Vu Vân, chính là tư thế xếp bằng để vận dụng nội lực. Quả nhiên là có liên quan. Khi thánh vật vừa biến mất, sắc mặt của Vu Vân cũng trở nên bình tĩnh, biểu cảm không sợ hãi, cứ như thể mọi đau đớn và dài vò vừa rồi đều không có. Chính xác hơn, hiện tại Vu Vân trông rất kỳ lạ. Dạ Chi Thần đứng cạnh cau mày quan sát, sau đó hắn bỗng lên tiếng: "Thánh vật Mộc Dạ đã nuốt chửng nội lực của Vu Vân." "Cái gì?" Phong tộc trưởng nghe thế thì kinh ngạc hô lên: "Thánh vật gì mà có thể nuốt chửng nội lực? Xương rắn này cũng quá tà môn." "Đúng vậy, khí tức trên người Vu Vân đã yếu đi rất nhiều." Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Vu Vân. Tuy hiện tại cô bé đã không còn đau đớn, nhưng Sở Kiều Tịnh không khỏi lo lắng. Vốn tưởng rằng xương rắn có thể giúp cơ thể Vu Vân khôi phục, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại, cơ thể Vu Vân được đem ra để tẩm bổ cho xương rắn. Như vậy thì không ổn, Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Tuy không biết sẽ ra chuyện gì, nhưng nếu thánh vật Mộc Dạ đã khiến Vu Vân thành ra như vậy, cứ để mãi thế, không biết đây sẽ ra chuyện gì. Ta nhất định phải đón con bé trở về. Dạ Chi Thần cũng gật đầu. Tuy không đoán được nguyên nhân, nhưng mọi người có thể nhìn ra tình huống hiện tại của Vu Vân có thể liên quan tới thánh vật Mộc Gia. Sở Kiều Tịnh không hiểu về thánh vật Mộc Gia nên hoàn toàn không biết được nguyên nhân ở bên trong. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở thế bị động, nhất định phải tranh thủ thay đổi cục diện. Phong Nguyệt cũng sầm mặt. Không ngờ thánh vật của Mộc Già lại có tác dụng tà đạo như vậy. Dù là như thế, nếu Sở tiểu thư cần giúp đỡ thì Phong Nguyệt quyết không từ chối. Nếu giúp được, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phong tộc trưởng cũng gật đầu. Nếu có gì có thể trả được ơn chữa trị thánh vật, xin hãy nói với ta. Sở Kiều Tình gật đầu, trong lòng thầm quyết định. Nàng nhanh chóng cáo từ rồi quay trở về. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần chủ động ghé thăm Mộc Gia. Có lẽ vì mới tổ chức yến hội nên hôm nay không khí tại Mộc Gia vô cùng quạnh quẽ, không có chút hơi người. Sở Kiều Tình ngồi giữa đại sảnh, thị nữ đứng lên dâng trà, sau đó đứng yên tại chỗ, nhưng ánh mắt lạnh lùng cứ liên tục nhìn về phía Sở Kiều Tình, thiêu điệu viết luôn mấy chữ: "Nhanh chóng cút khỏi nơi này." Sở Kiều Tình cũng không để ý, nàng ngồi xuống, tiện tay cầm tách trà trên bàn rồi nhấp một ngụm. Sau đấy nàng lập tức nhíu mày. Hôm qua trà để tiếp khách đều là trà Long Tĩnh Phổ Nhĩ Thượng Hạng, hôm nay lại vô cùng nhạt nhẽo, vị đắng nồng đậm không hề tan bớt vì nhiệt độ của trà, ngược lại đắng càng thêm đắng. Xem ra đối phương không hề hoan nghênh nàng. Sở Kiều Tịnh cũng không để ý, nàng quay đầu nói với thị nữ: "Ta muốn gặp thiếu chủ của các người." Thị nữ né tránh ánh mắt của nàng, sau đó cúi thấp đầu: "Thiếu chủ đang luyện công, hôm nay không có thời gian gặp ngài, chi bằng tiểu thư về trước." "Vậy sao?" Sở Kiều Tịnh không đủ kiên nhẫn nghe nàng ta ngụy biện. "Ta muốn gặp tộc trưởng của các người." Chuyện này thị nữ hơi khó xử. Sở Kiều Tịnh lại sầm mặt, không khí xung quanh lạnh hẳn đi. Rốt cuộc là không rảnh hay không muốn gặp? Hay là cứ để khách chờ mãi, đây là đạo đại khách của Mộc Gia sao? Khí thế lạnh lùng khiến nữ tử sợ hãi. Nàng ta mím môi, cúi đầu vẫn phải rời khỏi phòng để đi thông báo. Ngày sau đấy, tộc trưởng Mộc Gia đã bước vào. Sở Kiều Tịnh hiếp mắt đánh giá lão giả ở trước mặt. Trông khá có tinh thần, nhưng riêng ánh mắt lại rất bướng bỉnh. Mỗi khi chạm mắt với ông ta, nàng cứ có cảm giác lạnh lẽo như bị rắn độc theo dõi, khiến cả người không thoải mái. "Sở tiểu thư, hôm qua chúng ta đã gặp nhau tại yến hội, không ngờ hôm nay lại gặp tiếp." Lão giả khẽ hiếp mắt, ông ta chuyển thành dáng vẻ ôn hòa lại vô hại. "Không biết hôm nay người đến đây là có việc gì?" Sau đó ông ta như nhớ ra chuyện gì đấy. "Mấy ngày nay Vu Vân sống rất tốt, Sở tiểu thư không cần lo lắng, bọn ta sẽ tận tâm tận lực để hầu hạ thiếu chủ." Sở Kiều Tịnh sầm mặt. Ông ta vừa mở miệng đã nói Vu Vân sống rất tốt, chính là muốn gạt bỏ ý niệm để nàng đón Vu Vân về. Nếu không nhìn thấy sự bất thường của Vu Vân và thuộc bói toán, Sở Kiều Tịnh đã bị lũ khốn Mộc Gia này lừa một vố. Sở Kiều Tịnh lại tỏ vẻ vô hại. Lần này tới đây, thật ra không có việc gì, chỉ là ta nhớ đồ đệ của ta. Sau đấy, nàng cúi đầu giả vờ đau khổ. Nói thật, con bé bên cạnh ta suốt một thời gian dài, lúc nào cũng dựa dẫm vào ta. Đây là lần đầu tiên nó xa ta lâu như vậy. Không biết từ lúc nào ta đã không thể rời xa đứa trẻ này. Khóe môi của ông lão giật giật. Lão ta cố kìm nén sự bất mãn trong lòng rồi đã nói. Trẻ con rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng sẽ đủ lòng đủ cánh. Sớm để nó tự lập mới là điều quan trọng. Ta cũng hiểu đạo lý này. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Nhưng Vù Vân có bao lớn, chưa cần con bé độc lập sớm như vậy. Hơn nữa, hiện tại Mộc già và Vương già đang có quan hệ tốt, đi lại không thành vấn đề. Ta thấy cứ đón Vù Vân về vài ngày trước. Dù sao hiện tại, người con bé cũng đã thích nghi với cuộc sống hai bên. Một tộc trưởng nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Mộc già và Vương già có quan hệ tốt từ khi nào? Đúng là tự giác vàng lên trên mặt. Nhưng hiện giờ, để gạt nàng ta về chuyện Vu Vân, ông ta không thể nói thẳng ra được. Tại sao nữ tử này lại phiền phức như vậy? Vu Vân ở bên này vẫn ổn, tại sao cứ phải đón nó đi? Ông ta lại cười gượng nói. Xem ra Vu Vân ở đây thoải mái hơn mà. Cứ không cần lo lắng. Tốt nhất nên để đứa trẻ thích nghi với việc tự lập, càng sớm càng tốt. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh xoẹt qua một tia hắc ám. Nàng đã nói nhiều như vậy, đối phương vẫn không chịu buông tay. Xem ra Vu Vân thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Cái loại có tật giật mình này mới không vui khi thấy nàng dẫn cô bé đi. Việc này không thể cứ như vậy được. Thật sự trưởng tộc nhà họ Mộc có thể không mạnh lắm, nhưng năng lực tranh chấp kiểu này rất khó chơi. Nói qua nói lại, nói tới nói lui vẫn không chịu giao Vu Vân ra. Xem ra nên phải dùng cách này. Sở Kiều Tình cúi đầu giả vờ buồn bã. Thật ra lại nói đứa nhỏ này nhớ ta cũng vì ta nhớ nó khôn xiết. Tục ngữ nói một ngày là thầy, cả đời là cha. Ta cũng xem như là một nửa phụ mẫu của đứa trẻ. Sao lại không thể cứ tình cảm lưu luyến? Xin một tộc trưởng buông tay để ta đưa Vu Vân về lại vài ngày, soi dịu nỗi nhớ trong lòng. Một gia tộc sẵn sàng bỏ nhiều công sức để đón người trong tộc như vậy, lại còn tổ chức yến tiệc như nhà họ Mộc, chắc chắn phải là gia tộc có máu mặt, thông tình đạt lý, hẳn không nên từ chối yêu cầu của ta nhỉ? Trưởng lão nhà họ Mộc nghe thì nheo mắt lại. Sở Kiều Tịnh chú ý thấy mình vừa nói ra những lời này, không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Xem ra lão già này thật sự không thể che giấu được nữa. Sở Kiều Tịnh trong lòng thầm nghĩ. Nhà họ Mộc xây dựng hình ảnh ở bên ngoài khá tốt. Nếu để chiêu trò trước mắt đem Vu Vân đi cũng khó. Chỉ có thể nói nàng nhớ Vu Vân, muốn tới thăm con bé. Phải tân bốc nhà họ Mộc trước, đặt nhà họ Mộc ở đỉnh cao đạo đức, rồi lại nói đón Vu Vân để soi dịu nỗi nhớ ở trong lòng. Với lý do này, nhà họ Mộc không thể viện cớ từ chối. Trưởng lão nhà họ Mộc nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt âm trầm, trong mắt có chút dò xét. Nữ tử này quả thật rất khó đối phó. Hiện tại ông ta không có cớ gì để từ chối. Nhưng rốt cuộc tại sao ngày hôm qua, tại sao sau khi gặp nó xong, nàng ta lại nóng lòng muốn đưa Vu Vân đi? Nàng ta đã nhận ra điều gì sao? Không, không thể nào được. Trạng thái của Vu Vân không có gì dị thường, chỉ là tính tình có chút lạnh lùng. Chẳng nhẽ nữ tử này lại cảm thấy đồ đệ lạnh nhạt với mình, cho nên muốn mang nó đi để vun đắp tình cảm? Thật nực cười. Đã bước vào phủ đệ của nhà họ Mộc, chính là người của nhà họ Mộc, cả đời này đừng hòng rời đi. Thế nên người nữ tử này lại hy vọng hảo huyền, muốn mang Vu Vân rời đi. Nghĩ tới đây, một trưởng tộc khẽ vuốt râu rồi nở nụ cười đạo đức giả. Không sao đâu, nhà họ Mộc bọn ta rất thấu hiểu tình thân giữa những người trong gia đình. Đối với tình cảm lưu luyến yêu thương của người, lão Vu cũng rất đồng cảm. Sở Kiều Tịnh trong lòng vừa bất giác nhẹ nhõm, lại nghe một trưởng lão lên tiếng. Chỉ là mấy ngày gần đây, Vu Vân thiếu chủ cũng nảy sinh tình cảm với người nhà họ Mộc chúng ta. Nó cũng cực kỳ không nỡ rời xa bọn ta, nên lựa chọn đi hay ở, hẳn là do nó lựa chọn. Là người lớn, chúng ta không thể ép buộc con cháu của mình. Sở Kiều Tịnh mỉm môi. Nếu đã vậy, để Vũ Vân tự mình lựa chọn. Ánh mắt của một trưởng tộc và Sở Kiều Tịnh va vào nhau. Trong phút chốc, một làn khói thuốc súng vô hình lan tràn trong không khí. Hai người không ai nhường ai. Sở Kiều Tịnh nhớ lại dáng vẻ cùng trạng thái khác thường của Vũ Vân lúc vừa gặp nhau ngày hôm qua, trong lòng khẽ rung lên. Nếu như khi gặp mặt Vũ Vân còn trong trạng thái của một con rối bị khống chế, chưa biết chừng thật sự sẽ từ chối. Nhưng nàng cũng không thể từ chối lời đề nghị này. Nếu ngay cả gặp mặt trực tiếp mà không thể, thì đừng nói đến bất cứ điều gì khác. Một trưởng tộc cười gật đầu. Người đâu? Mời thiếu chủ đến. Thị nữ ở một bên cúi đầu nói vâng, sau đó rời đi khỏi cửa. Chẳng mấy chốc, Vũ Vân đã bước vào cửa. Quả nhiên, trước đó thị nữ nói một Vũ Vân đang luyện công, không tiện, chỉ là cái cớ qua loa. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, lập tức thả lỏng, nàng cẩn thận nhìn Vũ Vân. Tình trạng của Vũ Vân cũng giống như hôm qua, sắc mặt của cô bé trông khá tốt, nhưng đôi mắt có chút u ám, nhìn từ vẻ ngoài không có điều bất thường. Hôm nay, cô bé mặc bộ quần áo mà thiếu chủ nhà họ Mộc sử dụng, nhưng vẫn rất không vừa người. Nó che kín thân thể cô bé, khiến cô bé trông có chút lọt thỏm. Vũ Vân, lại đây. Một trưởng tộc vẫy tay với Vũ Vân. Vũ Vân ngoan ngoãn đứng phía sau tộc trưởng. Tham kiến tộc trưởng. Một trưởng tộc lại gần đầu, vẻ mặt có chút thờ ơ cùng khinh thường. Sư phụ còn đến gặp con, nàng hỏi con muốn ở lại đây hay đi với nàng ta. Ngữ khí của một trưởng tộc đi thẳng vào vấn đề, không hề có chút lề mề, nhưng rất có thể tin tưởng vào lựa chọn của Vũ Vân. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, tình cờ chạm phải ánh mắt Vũ Vân, đôi mắt cô bé tràn ngập cảm xúc, không thể nói rõ là cảm xúc gì. Vũ Vân. Sở Kiều Tịnh khẽ giọng gọi cô bé, nàng hướng về Vũ Vân dang ngọc hai tay, nở nụ cười dịu dàng. Sư phụ, đón con trở về. Sư phụ. Cảm xúc trong mắt Vũ Vân càng ngày càng dao động, vẻ mặt lại giống như một con búp bê sứ hoàn hảo nhất, không có chút tì vết. Cô bé đứng đó một lúc, cuối cùng không chút do dự mà trả lời. Con chọn ở lại. Giọng của cô bé vốn trong trẻo như tiếng trùng bạc, bây giờ giống như bị bao phủ bởi một lớp gạc dày, âm thầm khàn khàn dị thường, trong vòng vang lên âm thanh ngàn ngàn. Vũ Vân. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm của Vũ Vân. Con nhìn rõ xem, ta là ai nè, ta tới để đón con. Người là sư. Cổ họng của Vũ Vân nghẹn lại, vẫn không thể nói được từ cuối cùng. Cô bé mím môi, biểu cảm hoàn hảo vốn có trên khuôn mặt giống như một con búp bê sứ, thoát cái xuất hiện một vết nứt. Vũ Vân. Vũ Vân đột nhiên chậm rãi cúi đầu, ngẩng đầu lên, ôm đầu đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vũ Vân. Sở Kiều Tịnh lập tức lo lắng đứng dậy, ánh mắt nhìn Vũ Vân tràn đầy lo lắng và hoảng hốt. Nàng tiến lên hai bước, cố gắng nắm tay Vũ Vân. Con làm sao vậy? Cơ thể có sao không? Có nghe thấy ta nói không? Trong góc tối, tay chân của Vũ Vân bị vô số con rắn đen quấn lấy, hoàn toàn không thể cử động được. Lúc này đang cúi đầu, ấn đường cô bé trở nên đen đậm, toàn thân đau đớn đến mức gần như mất đi sức lực. Vũ Vân! Vũ Vân! Không biết từ đâu bỗng có giọng nói dịu dàng vang đến, không ngừng gọi cô bé. Âm thanh này giống như ánh nắng xuyên qua tầng mây đen, đột nhiên chiếu sáng không gian bên dưới. Vũ Vân miễn cưỡng mở mắt ra, trong lúc giằng cò với lũ rắn, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Vũ Vân! Giọng nói này thật sự quen, là sư phụ. Vũ Vân cảm thấy mi mắt trên dưới của mình đang đấu tranh không ngừng, do bị lũ rắn giam cầm và áp bức lâu ngày, toàn thân cô bé giờ đây nặng trĩu, đau nhức. Cô bé ước gì mình cứ thế nhắm mắt ngủ say. Mau ngủ đi, người rất mệt, mau nghỉ ngơi. Giọng nói âm u và ma quái khác cũng đang gọi cô bé, cố gắng khiến cô bé chìm vào giấc ngủ lần nữa. Vũ Vân nghiến răng nghiến lợi. Không, không thể, cô bé không thể cứ như vậy mà đi ngủ được. Sư phụ vẫn đang tìm cô bé. Vũ Vân à, mau tỉnh lại. Giọng nói dịu dàng dần dần trở nên sốt sắng. Trong lúc nhất thời, Vũ Vân không biết có được sức mạnh từ đâu, đột nhiên phá vỡ trói buộc toàn thân. Sư phụ, Sở Kiều Tịnh vốn đang đứng trước mặt Vũ Vân, lo lắng nhìn cô bé. Đột nhiên nghe thấy Vũ Vân kêu lên thảng thốt, nhất thời sửng sốt. Vũ Vân chậm rãi chớp mắt, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt tràn đầy sự mệt mỏi và buồn ngủ. Dường như để mở mắt ra là cô bé đã dùng hết sức lực. Sở Kiều Tịnh lại định thần lại, lập tức tiến tới đỡ Vũ Vân, lo lắng nhìn cô bé. Vũ Vân à, con thấy người con sao rồi? Con thấy khó chịu ở nơi nào? Một tộc trưởng ở một bên cũng vô thức cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ta vội vàng bước tới bắt lấy Vũ Vân. Có vẻ như trong khoảng thời gian này, đứa bé này đã quá mệt mỏi rồi. Người đâu? Cho người đưa nó xuống nghỉ ngơi. Tránh ra! Sở Kiều Tịnh tức giận hét lớn, thi thể quanh người đột nhiên bùng nổ, ánh mắt nhìn những người xung quanh cũng lạnh thấu xương. Nàng ôm chặt Vũ Vân vào trong lòng, giống như một con báo đen chuẩn bị tấn công. Chỉ cần có ai dám đến gần con của nàng, nàng có thể xé nát người đó thành từng mảnh trong nháy mắt. Sư phụ! Vũ Vân cảm nhận được thân nhiệt quen thuộc, lưu luyến nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt chất chứa yếu đuối và mệt mỏi. Mí mắt cô bé lại bắt đầu nặng trĩu, cô bé không còn chút sức lực nào. Buồn ngủ quá, cô bé rất muốn buồn ngủ, cô bé rất muốn, con muốn về nhà. Sở Kiều Tịnh nghe được tiếng gọi như đang nói mớ của Vũ Vân, nhất thời hai mắt đỏ lên. Được, chúng ta về nhà thôi. Sở Kiều Tịnh nghiến răng nghiến lợi. Sở dĩ Vũ Vân trở nên như vậy, suy cho cùng vì sơ suất của nàng khiến Vũ Vân rơi vào miệng cọp. Hôm nay nàng nhất định sẽ mang Vũ Vân về. Không được đi. Tộc trưởng nhà họ Mộc hét lên một tiếng, không còn giả vờ. Ông ta giơ tay lên, hàng chục thị vệ mặc áo giáp lập tức lao vào, quay quanh đám người Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư. Một tộc trưởng nheo mắt, trong mắt xẹt qua một tia âm hiểm. Tự ý mang thiếu chủ rời khỏi Mộc gia, có vẻ không được phù hợp. Nó mà không biết xấu hổ, Sở Kiều Tịnh hung ác nhìn ông ta. Bạn nãy, vốn là ngài bảo để Vũ Vân chọn xem đi với ai, bây giờ chẳng lẽ một tộc trưởng lại muốn nuốt lời. Việc này, mặt một tộc trưởng có chút bối rối, nhưng âm thanh sau đó liền nghĩ ra một cái cớ. Chỉ là lời nói lung tung của đứa trẻ trước khi hôn mê. Bây giờ sự an toàn thân thể của thiếu chủ mới là quan trọng nhất, chỉ bằng để đại phu nhà họ Mộc chữa trị trước sẽ thỏa đáng hơn. Đợi thân thể của thiếu chủ hoàn toàn bình phục, nếu nó muốn trở về vương gia, ta sẽ đưa nó qua cũng không muộn. Sở Kiều Tịnh bị lời nói của một tộc trưởng chọc tức đến bật cười. Nếu lần này Vũ Vân lại rơi vào tai nhà họ Mộc, e rằng lần sau gặp được Vũ Vân còn khó hơn lên trời. Ai biết được nhà họ Mộc có nhân lúc này động tay động chân với Vũ Vân không? Tộc trưởng phải phí tâm, bản thân ta cũng biết một ít y thuật. Nói rồi Sở Kiều Tịnh cúi đầu bắt mạch cho Vũ Vân. Tuy nhiên sau khi xem xét mạch tượng của Vũ Vân, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh dần trầm xuống. Mạch tượng của Vũ Vân thế mà không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù Vũ Vân vô cớ ngất đi, nhưng xét theo mạch tượng của cô bé rất ổn định, giống như chỉ khi đang thiếp đi. Sau khi kiểm tra lại cơ thể, phát hiện Vũ Vân không hề có vết thương nào, thì ngoài việc người suy nhược hơn một chút thì thật sự trông giống như một người bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay khi Sở Kiều Tịnh đang do dự, thiếu nữ trong vòng tai nạn đột nhiên rên rỉ một tiếng, lông mi khẽ chớp, trong mắt hiện lên vẻ mơ màng khi vừa mới tỉnh. Vũ Vân, sư phụ. Nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, quả nhiên là Sở Kiều Tịnh, Vũ Vân đột nhiên tỉnh táo lại. Thật là sư phụ, con nhớ người lắm. Cô bé tiến lên một bước, ôm chặt lấy Sở Kiều Tịnh. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc trong bàn tay, Sở Kiều Tịnh không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Đúng là đây mới là Vũ Vân thật sự. Mặc dù không rõ vì sao Vũ Vân đột nhiên bình phục, nhưng điều này không ngăn được sự vui mừng trong lòng Sở Kiều Tịnh. Nàng quay đầu nhìn về phía một trưởng lão bên cạnh. Bây giờ Vũ Vân đã hoàn toàn khôi phục, ta muốn mang đồ đệ của ta trở về. Dạ Chi Thần ở một bên im lặng rút kiếm ra, đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh bày tỏ lập trường của mình. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, một tộc trưởng có chút sợ hãi liếc nhìn Vu Vân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao con nhóc này đột nhiên có thể tỉnh lại? Theo lý mà nói, bây giờ nên ngoan ngoãn, nghe theo lời của lão tà thì mới đúng. Chết tiệt, nhưng mà tưởng như vậy có thể rời khỏi một gia sao? Hừ lạnh một tiếng, Sở tiểu thư, người vui mừng cũng quá sớm. Ai nói thiếu chủ nhà họ Mộc ta bằng lòng rời đi với người? Ông còn ngụy biện sao? Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh lùng, cây chậm mạc đã giấu sẵn trong tay áo. Chỉ cần Vu Vân tỉnh lại, lại nàng có thể mang Vu Vân đi giữa bao nhiêu người bao vây thế này, ngay cả tộc trưởng nhà họ Mộc cũng không thể ngăn được nàng. Chỉ là một tộc trưởng cũng không thèm nhìn nàng, quay đầu nhìn Vu Vân đang đứng một bên. Vu Vân, lại đây. Vu Vân không nói một lời, Sở Kiều Tịnh chú ý sự yên lặng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vu Vân. Một giây tiếp theo, Vu Vân cứng ngắc như một con rối, cô bé đi thẳng về phía một tộc trưởng, dừng lại trước mặt ông ta. Tộc trưởng. Vu Vân. Sở Kiều Tịnh khó tin nhìn Vu Vân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao Vu Vân trở thành dáng vẻ vô hồn như trước? Bé hoàng. Một tộc trưởng cười khẩy, vuốt về đầu Vu Vân, trở tài khống chế cô bé. Ông ta quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt có chút kinh thường. Thấy chưa, Sở tiểu thư, Vu Vân dù sao cũng là người nhà họ Mộc bọn ta, đương nhiên nó muốn ở lại nhà họ Mộc. E là lần này Sở tiểu thư tới phải thất vọng. Cả hai đều không ngờ rằng thời gian Vu Vân tỉnh táo lại ngắn ngủi như vậy, rồi trở lại dáng vẻ của trước đây. Tình hình hiện tại đã phức tạp. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt, dán mắt nhìn vào bàn tay của một tâm trưởng lão đặt trên đầu Vu Vân. Nàng tin chắc chắn rằng nàng có ý định dùng vũ lực đưa Vu Vân đi, một tộc trưởng sẽ không chút do dự ra tay với Vu Vân. Cho dù hiện tại nàng có năng lực đột phá vòng vây, nàng cũng không thể mạo hiểm như vậy. Đám thị vệ nhà họ Mộc đang bao vây xung quanh đều đang thủ sẵn đào nhìn nàng đăm đăm. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh ra tay, hiện trường nhất định sẽ cực kỳ hỗn loạn. Vu Vân ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng vô thức nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt không có thứ gì cả. Với tình hình hiện tại của cô bé, hoàn toàn không thể phân biệt được phe địch và phe ta, chỉ biết đứng chết lặng dưới bàn tay của một tộc trưởng. Một tộc trưởng nhìn sự bất đắc dĩ và phẫn nộ trong mắt Sở Kiều Tịnh, biết đối phương có sự kiên nhẹ, lại cười nói: hai người các người là khách từ phương xa đến, động thủ là không hay. Nhà họ Mộc bọn ta là gia tộc hiếu khách và có gia giáo, vẫn nên ngồi xuống nói chuyện thì tốt hơn. Trong khi nói, lòng bàn tay của ông ta không hề có ý định rời khỏi Vu Vân. Đây là một lời đe dọa vô cùng trắng trợn. Nhưng nàng thật sự không thể nào ra tay được. Sở Kiều Tịnh lại mím môi, sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu trước đó Vu Vân còn tỉnh táo, nàng có thể cố gắng dẫn Vu Vân đột phá vòng vây rời khỏi nơi này. Nhưng hiện tại Vu Vân đang nằm trong tay đối thủ, mà vấn đề cơ thể biến đổi của Vu Vân vẫn chưa được làm rõ, nên không thể tùy ý rời khỏi. Nhưng sau khi hiểu được cái tính nết của một trưởng lão, thì không còn nể gì đối với người đàn ông này. Sở Kiều Tịnh chắp tay trước một trưởng lão: nếu dạo này Vu Vân ở nhà họ Mộc khá tốt, vậy ta thân là sư phụ cũng có thể yên tâm. Cáo từ. Sau đó nàng quay người kéo Dạ Chi Thần cùng nhau rời đi. Một tộc trưởng cũng không ngăn cản gì. Ông ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Kiều Tịnh, khóe môi nở nụ cười chăm chọc. Hộ vệ ở một bên bước lên hỏi: tộc trưởng, có cần phái người đuổi theo nàng ta sao? Nếu tin tức gì bị lộ ra ngoài. Một tộc trưởng lắc đầu cười khẩy: không cần, nàng ta không thể tạo ra sóng gió gì đâu. Bây giờ vương gia hùng mạnh, nhà họ Mộc và vương gia đối đầu nhau cũng không có lợi. Dù sao chỉ cần Vu Vân còn ở trong tay bọn họ, Sở Kiều Tịnh sẽ không dám ra tay. Chỉ có một con nhóc tầm thường mà muốn cứu người khỏi nhà họ Mộc, đúng là mơ mộng hão huyền. Từ lúc Vu Vân bước vào nhà họ Mộc, nó sinh là người nhà họ Mộc, mà chết phải là ma của nhà họ Mộc. Đôi mắt của tộc trưởng nhà họ Mộc giống như làn sóng đen u ám tràn ngập bóng tối. Mà phía bên kia, Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chí Thần rời khỏi nhà họ Mộc, ngồi xe ngựa đi xe về hướng Vương gia. Xe ngựa di chuyển không nhanh, trong rừng cây yên tĩnh, âm thanh duy nhất có thể nghe là tiếng vó ngựa chạm đất. Trên xe ngựa, Sở Kiều Tịnh duỗi tay xe lồng bàn tay ra, bên trong có thêm một chiếc trăm gỗ. Kiểu dáng của chiếc trăm gỗ rất đơn giản, kích thước chỉ bằng đốt ngón tay của con người nên rất dễ giấu. Trên đó có khảm 5-6 hạt ngọc, trông giống kiểu dáng các bé gái nhỏ hay cài. Dạ Chi Thần cũng chú ý vật dụng trong lòng bàn tay nàng, lập tức đoán được nguồn gốc của nó. Vu Vân đưa nó cho nàng sao? Sở Kiều Tịnh gật đầu, nàng liếc nhìn những hạt ngọc trên chiếc chăm gỗ, chỉ thấy có một hạt có màu sắc đậm hơn, lấy ra và nghiền nát thành từng mảnh. Trong một mảnh nó rơi ra gì đấy. Phương thức truyền tin này là bí mật mà Vu Vân và ta đã giao hẹn với nhau. Sở Kiều Tịnh giải thích. Trước đây ta đã dạy nó, nếu có tin tức không thuyền truyền đi thì giấu tin tức vào trong hạt ngọc của chiếc trăm gỗ. Phương pháp này khá tinh vi, khó bị phát hiện. Vẻ mặt nàng nặng nề mở tờ giấy ra, trên đó chỉ viết một hàng chữ: cấm địa nhà họ Mộc. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự nghiêm trọng. Sở Kiều Tịnh nói với người đánh xe bên ngoài: dừng lại, trở về nhà họ Mộc. Xe ngựa chạy về hướng ban đầu. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn tờ giấy, thầm nắm chặt nắm đấm. Cách dùng chiếc trăm gỗ và hạt ngọc truyền tin có thể nói là phương pháp bất đắc dĩ lắm mới dùng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Vu Vân sẽ sử dụng nó. Nhưng tình hình hiện tại đã chứng minh Vu Vân hiện tại đang trong tình thế có thể nói là cực kỳ cấp bách. Người nhà họ Mộc đang trong chừng cô bé rất chặt chẽ. Không biết được khi nào họ sẽ ra tay với Vu Vân, nàng nhất định không thể xem thường. Theo yêu cầu của Sở Kiều Tịnh, xe ngựa dừng lại cách nhà họ Mộc chưa đầy một dặm. Khi đám Sở Kiều Tịnh xuống xe, xe ngựa của Vương gia tiếp tục đi về hướng Vương gia như cũ. Từ khoảng cách này, nhà họ Mộc sẽ không phát giác được mấy người Sở Kiều Tịnh rời đi rồi quay trở lại. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần: chúng ta vào cấm địa nhà họ Mộc thôi. Được, Dạ Chi Thần đáp. Không biết cấm địa sẽ gặp phải chuyện gì, nàng nhất định phải cẩn thận. Hai người nằm hiểu hướng về cấm địa của nhà họ Mộc. Lần trước khi phát hiện thấy tình hình của nhà họ Mộc có gì đó không ổn, Sở Kiều Tịnh phái người thăm dò bản đồ địa hình của nhà họ Mộc. Mặc dù nhà họ Mộc che giấu vô số bí mật với bên ngoài, ngay cả địa hình gia tộc cũng được giấu kín kẽ, không để lộ ra ngoài. Nhưng trong những bữa tiệc lần trước, để khoe khoang thiếu chủ của gia tộc mình đã trở về, nhà họ Mộc đã mở cửa hầu hết các địa điểm cho người ngoài, ngoại trừ một số ít khu vực không được phép vào. Chỉ cần thử điều tra từng nơi không được phép vào, sau đó so sánh với bản đồ có được từ Phong Nguyệt, không khó để tìm ra được vị trí thật sự của cấm địa nhà họ Mộc. Nửa canh giờ sau, Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần đứng ở trong một khu rừng rậm. Thảm thực vật nơi đây rất dài, các loài hoa thơm, cỏ lạ mọc khắp nơi, không khí tràn ngập hương hoa kỳ lạ. Ở cửa có tảng đá khổng lồ, bên trên vẽ đồ đằng của nhà họ Mộc. Xem ra đây hẳn là vị trí cấm địa của nhà họ Mộc. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, không có chút âm thanh nào, thậm chí không có tiếng chim hót hay côn trùng, khiến người ta cảm thấy sợ vô cớ. Một cơn gió thổi qua mang theo một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được. Sở Kiều Tịnh cảm giác được tóc gái mình đã dựng thẳng lên. Ở nơi đây rất nguy hiểm, hai người họ có một linh cảm như vậy. Nhưng dù như vậy, họ cũng không thể rút lui. Sở Kiều Tịnh mím môi, cẩn thận quan sát bốn phía, mặt đất không có điều gì kỳ quái. Đi thôi. Dạ Chi Thần khẽ siết chặt tay Sở Kiều Tịnh. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong lòng bàn tay, cảm xúc dâng trào trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng bình tĩnh trở lại. Hai người đi về phía rừng cây, dần dần đến gần trung tâm rừng cây, Sở Kiều Tịnh đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân của mình bước hụt. Có bẫy. Sở Kiều Tịnh lập tức nhảy về phía trước, nhưng nàng không ngờ nơi mình vừa đáp xuống cũng sẽ chìm xuống. Nàng cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình, phát hiện mặt đất vốn dài đặc biệt kiên cố, không biết từ khi nào đã trở nên cực kỳ mềm mịn. Tịnh Nhi, cẩn thận, đây là cát lún. và chi thần khẽ giãy giụa và nhận thức được thứ gì dưới chân mình, hắn lập tức ngừng di chuyển. Sở Kiều Tịnh cũng vội vàng dừng lại, không còn ý định di chuyển. Nàng biết rất rõ, với những thứ như các lún này, càng vùng vẫy càng lún sâu. Ngược lại, chỉ khi không di chuyển, tốc độ lún xuống mới có thể dừng lại. Nhưng ngay cả khi họ không cử động, cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống theo thời gian. Các mịn dài dọc theo khe hở trên quần áo xuyên vào da thịt, mang lại cảm giác thô ráp, giống như một bàn tay to lớn vô hình tóm lấy hai chân Sở Kiều Tịnh, nhấn chìm xuống, nhưng bản thân vẫn không thể vùng vẫy. Bình tĩnh, Sở Kiều Tịnh tập trung cảnh cáo chính mình, sau đấy nói với Dạ Chi Thần ở bên cạnh: tìm thứ gì đó rộng rãi để chống đỡ trên cát, hoặc là mượn đồ vật ổn định để rời khỏi cát. Đây là phản ứng chính xác khi mắc kẹt trong cát lún, chỉ có cách tăng thêm sức nổi bằng vật gì đó rộng trên mặt cát mới có thể tránh được tình trạng lún sâu. Sở Kiều Tịnh nhìn chung quanh, thấy một khối gỗ trôi dạt tương đối lớn ở bên cạnh, nhưng đột nhiên nhận ra hình như có mấy cục đất nhỏ nhô ra từ trong cát. Đây là gì? Tay Sở Kiều Tịnh kịp thời dừng lại. Giây tiếp theo, những cái đầu hình tam giác nhỏ bật ra khỏi gò đất, những con rắn cát màu trắng vàng lần lượt từ trong gò đất chậm rãi bò ra, thè cái lưỡi dài phát ra tiếng xì xì. Sở Kiều Tịnh vội vàng nhắc nhở Dạ Chi Thần chú ý, đồng thời lấy thuốc bột trong tay áo rắc khắp nơi. Các nơi đầy có nụ rắn cát, nhìn hoa văn của chúng chắc chắn là rắn cát vàng, độc tính rất cao. Dạ Chi Thần lại cau mày, hắn còn chưa bị lún quá sâu, hắn giơ tay lên nắm lấy một thanh kiếm trong tay, bung một luồng kiếm sắc bén, lập tức từng đầu con rắn gờ lợp bợp trên mặt cát, hai mắt trừng to không chịu nhắm lại. Sở Kiều Tịnh nhân cơ hội này bắt lấy khúc gỗ trôi nổi kia, trong khi đó Dạ Chi Thần cũng dùng kiếm đâm vào cây cổ thụ ở bên cạnh, mượn thân cây để thoát khỏi mặt cát. Hai người nhanh chóng rời khỏi vùng cát lún. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn xuống đất. Nếu là cát lún thông thường thì không nguy hiểm, nhưng những bãi cát lún này thật sự quá kín đáo. Người nhà họ Mộc không hổ là người thường xuyên đối phó với thực vật, thế mà có thể dùng hợp cát lún đất thường thảm thực vật xung quanh tốt đến vậy. Ngay cả nàng vừa rồi cũng không nhận ra sự thay đổi của lớp đất dưới chân mình, nhất thời không chú ý rơi vào bẫy. Nếu là người khác, e là đã hoàn toàn mắc kẹt trong cát lún, hoặc là bị vùi dưới đất đến ngạt chết, hoặc là bị nọc rắn của cát độc cắn chết, làm sao có thể thoát ra dễ dàng như vậy. Vì không thể đi lại trên mặt đất, nên hai người lựa chọn lợi dụng hàng cây hai bên để tiến hành đi về phía trước. Hai người còn chưa đi được bao xa, Dạ Chi Thần chợt thấy một luồng gió mạnh từ bên cạnh truyền đến. Hắn vội vàng ôm eo Sở Kiều Tịnh, dùng đôi bàn tay to lớn bế nàng đến một cái cây khác, chỉ nghe thấy âm thanh rác giòn tan từ phía sau. Khi họ quay lại nhìn nơi mình vừa đáp xuống quan ngãi, một nhánh cây không xác định xuất hiện ngay nơi họ vừa đáp xuống. Nhánh cây vốn to bằng vòng eo của người ta đã bị gãy hoàn toàn. Nếu cú đánh vừa rồi trúng vào người, chắc chắn sẽ thịt nát xương tàn ngay lập tức. Là cơ quan bảo vệ trong trận pháp của nhà họ Mộc, Dạ Chi Thần u ám liếc nhìn cành cây kia. Hắn vừa dứt lời, dường như để xác định lời nói của hắn, một loạt các cái cây lần lượt lao về phía Dạ Chi Thần, tạo ra âm thanh vù vù sắc bén trong không trung. Ôm chặt, Dạ Chi Thần không kịp nói nhiều, liền ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, vận chân khinh không, toàn thân giống như một chiếc lá nhẹ nhàng ở trong gió. Những cành cây dài xích hung hãn quét về phía hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần như một màn mưa dày đặc, không có chút nổi gió, giống như một cơn cuồng phong điên cuồng tàn nhẫn xé nát mọi thứ nó có thể nhìn thấy. Tiếng cành cây vỡ vụn đứt tan tành vang lên trong không trung, nghe mà chói tai. Khu rừng yên tĩnh biến thành luyện ngục trần gian trong một chớp mắt. Công kích mãnh liệt như vậy, nếu như kinh công của Dạ Chi Thần không đủ tốt, hắn đã sớm bị đập nát thành từng mảnh. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, lợi dụng khoảng trống phóng ra những cây chăm bạc về tứ phía để ngăn cản sự truy đuổi của cành cây. Mặc dù Dạ Chi Thần ôm trong lòng nhưng nàng có thể cảm nhận được sát khí hừng hực phát ra từ khu rừng rậm xung quanh. Nàng ngước mắt nhìn xung quanh, bóng cây tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời và mặt trời, giống như một tấm lưới kín gió cố gắng vây bọn họ lại. Những cành cây này như thể có mắt theo sát bước chân của Dạ Chi Thần. Chỉ cần hắn đứng trên một nhánh cây nào đó, cành cây sẽ trong nháy mắt bắt kịp bóng dáng của họ, nhanh chóng tấn công về phía bọn họ. Không ngờ trận pháp bảo vệ của nhà họ Mộc lại tinh tiến đến bậc này. Lại một cành điểu khác lao tới, Dạ Chi Thần cúi đầu nghiêng người bảo vệ Sở Kiều Tịnh ở trong lòng. Khó trách suốt cả đường đi chẳng thấy một thủ vệ nào cả. Coi như có thủ vệ, e rằng cũng sẽ bị công kích ở nơi đây giết chết người trước. Sở Kiều Tình trả lời, trong lòng thầm nghĩ. Ban nãy ngoài thảm thực vật và cạm bẫy, trên đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều xương. Người nhà họ Mộc bình thường phải biết rằng sự đáng sợ của cấm địa gia tộc, không cố ý lẻn vào. Những bộ xương người này e là của những người muốn lẻn vào đây. Phía sau khu rừng rậm giữa cấm địa của nhà họ Mộc xuất hiện một khoảng đất trống. Trên đó không có cây cao, trên mặt đất chỉ có vài tảng đá rực rỡ muôn màu bày ra liệt. Một số tảng được chạm khắc với hình thù kỳ lạ, trông giống như những loài kỳ lạ bò ra khỏi mặt đất. Ngay khi hai người Sở Kiều Tịnh đáp xuống mặt đất, những tảng đá dường như trở nên sống động, đặc biệt là những tảng đá khổng lồ được tàn thành hình thù kỳ lạ, chúng lăn về phía hai người Sở Kiều Tịnh. Đây là quái vật gì thế? Sở Kiều Tình xoay người nhảy lên, trong gang tấc thoát khỏi sự công kích của những tảng đá khổng lồ này. Mấy tên người đá khổng lồ cao lớn từ bên cạnh tấn công bọn họ. Những gã khổng lồ này mặc dù bước đi cồng kềnh, nhưng tốc độ tấn công của chúng không chậm, lực tấn công mạnh mẽ vô cùng. Hòn đá đập xuống có thể đập hộp sọ của bọn họ thành từng mảnh. Những chiếc chăm bạc của Sở Kiều Tình không có tác dụng trước những đòn tấn công khổng lồ của những con quái vật này, vì vậy nàng chỉ có thể cố gắng tránh chúng. Tuy nhiên, nơi này khắp nơi đều là sỏi đá, bất cứ hòn đá nào có hình dạng kỳ lạ đều có thể là kẻ tấn công đang ẩn nấp. Sở Kiều Tịnh không cách nào để đối phó hết. Dạ Chi Thần trở tài dùng kiếm đánh chệch hướng công kích của tên khổng lồ đá, đột nhiên thấy thứ gì đó màu xanh vàng. Sau khi nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện lòng bàn chân của những gã khổng lồ này thực ra có dính dây leo màu vàng xanh lục. Tịnh Nhi, dưới chân bọn chúng có dây leo. Sở Kiều Tịnh lập tức ý thức được. Có thể đó là thứ đang khống chế bọn chúng, ta sẽ cắt đứt nó. Hai người phối hợp ăn ý, Dạ Chi Thần ở phía trước hấp dẫn sự chú ý của những tên to lớn. Còn Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đi vòng qua đám quái vật, ẩn nấp nhanh như bươm bướm xuyên qua hoa để tránh né mọi đòn tấn công. Mấy con quái vật khổng lồ bị đứt dây leo lần lượt rơi xuống đất, ầm một tiếng thành một đống đổ nát trên mặt đất. Chỉ còn lại một con, Sở Kiều Tình hét lớn, ánh mắt dán chặt vào người đá trước mặt. So với những người đá khác, kích thước của con quái vật này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chính vì điều này mà việc thu hút sự chú ý của nó để nó lộ ra điểm yếu càng khó khăn hơn. Sở Kiều Tịnh chăm chú quan sát trạng thái của người đá, nhưng kiếm trong tay Dạ Chi Thần không hề ngừng. Hắn biết rất rõ, một khi hắn ngừng tấn công và làm mất đi sự chú ý của người đá, Sở Kiều Tịnh có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Người đá vô cùng khó chịu khi bị hai người này bao vây. Có trời mới biết tại sao có hai con người nhỏ bé cứ vò vè ở bên tai nó nhiều rồi. Nó thì không bắt được chúng. Người đá cuối cùng cũng không khỏi tức giận, đột nhiên nhấc một hòn đá lớn ở bên cạnh ném vào Sở Kiều Tình ở phía dưới. Kệ sát nó, giết một đứa trước. Sở Kiều Tình rõ ràng đã cảm nhận được áp lực đang nhanh chóng đến gần trên đỉnh đầu mình. Áp lực càng lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, không cần nghĩ nàng cũng biết chuyện gì xảy ra nếu như bị thứ đó đập trúng đầu. Nhưng chân đang lơ lửng của người này cũng gần ngay tầm mắt. Một sợi dây leo mảnh mại màu xanh quấn quanh chân của đối phương như một con rắn. Sở Kiều Tình mím môi, trong đầu lập tức đưa ra quyết định. Bước chân nàng khẽ di chuyển, trong nháy mắt đã đến gần dây leo, dùng một kiếm chém mạnh vào dây leo. Cùng lúc đó, tảng đá phía trên đầu sắp rơi xuống đầu nàng. Tịnh Nhi, giọng nói quen thuộc của Dạ Chi Thần truyền vào tai nàng. Giây tiếp theo, nàng rơi vào một vòng tay ấm áp. Dạ Chi Thần ôm chặt Sở Kiều Tịnh lăn qua một bên, ra khỏi phạm vi tấn công của tảng đá. Một tiếng ầm lớn vang lên, tảng đá đập mạnh xuống đất, tạo thành cái hố sâu nửa mét trên mặt đất. Thật khó tưởng tượng, nếu Sở Kiều Tịnh bị rơi trúng, bây giờ người sẽ thê thảm đến mức nào. Đúng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Sở Kiều Tịnh hoàn hồn lại, có chút rùng mình. May mắn ta đã cắt dây leo của nó kịp thời, đúng là khó chơi mà. Đối mặt với cái loại đau thương bất nhập, không hề biết đau mà lại còn khó đánh bại, cho dù nàng và Dạ Chi Thần liên thủ cũng không khỏi cảm thấy có chút khó khăn. Dạ Chi Thần ở một bên đột nhiên bước lên một bước, ôm chặt lấy nàng. Sở Kiều Tịnh biết hắn muốn nói điều gì, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn. Ta không sao, ta biết chàng nhất định có thể cứu được ta, cho nên ta mới mạo hiểm như vậy. Dạ Chi Thần mỉm môi, cuối cùng chỉ gật đầu. May mắn thay, cấm địa của nhà họ Mộc không quá lớn. Dạ Chi Thần nhanh chóng đưa Sở Kiều Tịnh ra khỏi rừng cây, hai người nhanh chóng đến được thành trung tâm. Tuy nhiên, quả nhiên là cấm địa nhà họ Mộc, đập vào mắt chính là một cây cổ thụ cao chót vót. Sở Kiều Tịnh liếc mắt nhìn thấy cây cổ thụ trong cấm địa. Cây này cao hơn 10 mét, quả thực có thể gọi là cây cổ thụ chọc trời. Nếu người đứng trên nó, có khi có thể dùng tài hái sao trời. Thân cây to bằng 5 người nắm tay nhau, ở giữa khoét một cái hốc to, một cái rạch nước như dải quỳ băng, ngăn cách cành cây cao chót vót và cảnh vật xung quanh. Xuyên qua rạch nước, Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy bên trong cái hố một tia sáng yếu ớt. Hai người đứng trước rạch nước, Sở Kiều Tịnh có chút kinh ngạc liếc nhìn rạch nước, đầy hình như là nước thiên tinh. Dạ Chi Thần cúi đầu nhìn mặt nước, nước trong vắt, ngoại trừ một ít thực vật thủy sinh màu trắng, hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Nước thiên tinh là gì vậy? Sở Kiều Tịnh chỉ vào những tạp chất màu trắng trông giống như khoáng vật ở đáy nước rồi nói. Loài cỏ bạch thiên tinh này chỉ có thể phát triển trong nước thiên tinh, mà nước thiên tinh là nước tinh khiết nhất trên thế gian, chỉ có nơi lạnh nhất hoặc băng động ngàn năm tan chảy mới có được. Tại sao nơi đây lại có thứ này? Khoan đã, Sở Kiều Tịnh đột nhiên tự hồ nhớ đến điều gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hốc cây khô đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt ở trước mặt. Nước thiên tinh mặc dù không giàu linh lực như nước linh tuyền, nhưng vẫn là một loại thực vật phổ tốt, có thể nuôi dưỡng linh hồn, truyền thụ linh lực. Nếu đặc biệt ở nơi đây, chắc chắn có liên quan đến hốc cây trước mắt. Hai người nhìn nhau, không chút do dự, đi thẳng về hốc cây. Cây cây nhìn từ xa trông rất lớn, nhưng khi đến gần, trông chẳng khác gì một hốc cây sơ sát. Những cành cây xung quanh đã bị thời gian bào mòn, phong hóa, trông có phần gồ ghề, vỏ cây khô trông như làn da già nua của một ông già. Đi vào trong hốc cây, Sở Kiều Tịnh không khỏi có ảo giác bị nuốt chửng. Đợi nàng hồi thần lại, liền thấy nguồn sáng lấp lánh trong hang động. Một thiếu nữ đang cúi đầu ôm lấy hai chân, ngồi co ro trên mặt đất, vẫn mặc bộ đồ rộng đến mức nực cười của thiếu chủ nhà họ Mộc. Thánh vật xương rắn nhà bọn họ đang lơ lửng trên đầu cô bé, gọi sáng khuôn mặt cô bé như một ngọn nến. Vu Vân, Sở Kiều Tịnh nhìn không được kêu lên. Vu Vân, tại sao ở nơi này? Thứ treo lơ lửng trên đầu cô bé chính là xương rắn, thánh vật của nhà họ Mộc. Dạ Chi Thần khẽ nhíu mày. Sao Vu Vân lại đây? Chúng ta mới rời khỏi nhà họ Mộc không đâu. Chẳng lẽ tộc trưởng nhà họ Mộc muốn giam cầm cô bé nên mới để cô bé ở nơi này? Ta không biết. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, nàng liếc nhìn Vu Vân đang nhắm mắt ôm chân, không khỏi bỏ hy vọng vào cô bé. Vu Vân à, con còn tỉnh không? Không có câu trả lời, cơ thể bé gái bất động, ngay cả lông mì cũng không rung chút nào, như thể đã bị thời gian đông cứng. Sở Kiều Tịnh thận trọng bước tới, không giấu được vẻ lo lắng trong đáy mắt. Tình trạng của Vu Vân trông rất tệ, toàn khuôn mặt cô bé đã nhợt nhạt, như thể cô bé hoàn toàn mất hết sức sống. Lúc này Cô bé vô tri vô giác ngồi trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Không hiểu sao, Sở Kiều Tình cảm thấy Vu Vân lúc này như một bóng ma, chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan ra như bong bóng. Vu Vân. Sở Kiều Tình vươn tay muốn bế Vu Vân lên, nhưng nàng còn chưa chạm vào da thịt của đối phương, liền cảm thấy có thứ gì đó chặn mình. Chuyện gì thế? Nàng ngập ngừng chạm vào không trung, quả nhiên gặp phải bức tường vô hình ngăn cản Vu Vân ở phía trong, còn Sở Kiều Tịnh thì ở phía ngoài. Dạ Chi Thần cũng tiến lên một bước, dùng kiếm thăm dò đâm vào bức tường, phát hiện không thể xuyên thủng được nó, bèn dùng 7 phần công lực chém một nhát, nhưng bức tường bảo vệ không nhúc nhích. Lòng bảo vệ hơn nữa còn được trang bị rất tốt, không thể đột nhập bằng cách thông thường. Dạ Chi Thần nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thay vì gọi là lòng bảo vệ, gọi nó là lòng giam thì đúng hơn. Đợt tấn công vừa rồi của hắn có thể dễ dàng phá vỡ cả thép, ấy thế mà lại không xuyên thủng được cái lòng không khí này. Tuy nhiên, một giây tiếp theo, có vẻ như chiêu thức của Dạ Chi Thần chọc giận, không khí trong phút chốc vặn vẹo kịch liệt. Cảnh vật xung quanh lập tức trở nên méo mó. Dạ Chi Thần nghe vang bên tai một tiếng nổ dữ dội, theo bản năng nhận ra có nguy hiểm, vội vàng đứng dậy ôm lấy Sở Kiều Tịnh lùi lại phía sau. Cẩn thận. Cái gì vậy? Sở Kiều Tịnh còn chưa kịp phản ứng, một sức mạnh vô hình đột nhiên tấn công họ. Ầm một tiếng, luồng không khí nổ tung trong không khí, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần bị luồng khí này đẩy ra giữa không trung. Lúc tiếp đất, Dạ Chi Thần kịp thời lộn một vòng trên mặt đất để giảm tác dụng của lực tấn công, làm thành một lớp đệm để tiếp đất. Nhưng luồng không khí vừa rồi vẫn gây nên cho hắn tổn thương khá lớn. Bởi vì quá chấn động, Sở Kiều Tịnh lập tức thấy choáng váng. Đến lúc hồi phục tinh thần, Sở Kiều Tịnh vội vàng giãy giụa bò từ trong ngực hắn, phát hiện trên mặt đã nhuốm đầy máu tươi, máu đỏ tràn ra từ nơi họ bị đánh bay, chảy sang đây, làm người ta thấy mà giật mình. Dạ Chí Thần, chàng sao rồi? Sở Kiều Tịnh hoảng sợ đứng lên đỡ lấy hắn, nhìn thấy vết thương trên lưng hắn. Nơi đó máu thịt lẫn lộn, dường như không có chỗ nào không có vết thương, vết thương trộn lẫn với cát và vải vụn. Luồng không khí đã làm rách da trên người hắn. Khi tiếp đất, vì bảo vệ Sở Kiều Tịnh, hắn tự biến mình thành miếng đệm thịt, vết thương cọ sát vào mặt đất lại nứt ra, thậm chí lúc này còn lộ cả xương. Ngược lại, Sở Kiều Tịnh được hắn ôm chặt ở trong lòng, trên người không có bất kỳ vết thương nào. Nàng không sao là tốt rồi. Dạ Chi Thần đè nén mùi máu tanh trong cổ họng, vui mừng nhìn Sở Kiều Tịnh. Chỉ cần bảo vệ được Sở Kiều Tịnh, hắn có bị thương cũng là chuyện nhỏ. Sở Kiều Tịnh mím môi, đôi mắt bất giác đỏ lên. Chàng lo cho bản thân trước rồi hắn nói. Nàng cẩn thận giúp Dạ Chi Thần lấy những mảnh mụn đang dính trên da hắn ra. Vì vết thương tiếp xúc với mặt đất nên hơi bị dính nhiều cát, ép nó chảy máu ra. Nếu không được rửa sạch, không tới 3 giờ nữa sẽ nhiễm trùng, đến lúc đó sẽ rắc rối to. Trường hợp này, vết thương phải được làm sạch và khử trùng cẩn thận. Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt lại, từ ống tay áo lấy ra bình nước linh tuyền. Linh tuyền không chỉ có tác dụng khử trùng mà còn có khả năng giúp vết thương nhanh chóng hồi phục. Nàng nhanh chóng chuẩn bị rửa vết thương cho Dạ Chi Thần. Đúng lúc này, một cái cây khô ở bên cạnh vốn đang đứng yên, đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từng cành cây già cỗi khỏe chắc lại kêu xào xạc trong không trung, đột nhiên đánh về phía hai người. Cẩn thận! Sở Kiều Tịnh chú ý sự chuyển động kỳ lạ của cái cây khô, nàng vội vàng cúi đầu ôm lấy Dạ Chi Thần, nằm rạp xuống đất, cố gắng dùng cơ thể mình để bảo vệ hắn. Đồ ngốc này! Dạ Chi Thần lo lắng mở to hai mắt, không kịp đứng dậy bảo vệ Sở Kiều Tịnh, chỉ có thể giơ cánh tay còn nguyên vẹn của mình vòng qua lưng nàng, định ngăn cản đòn tấn công của đối phương. Tuy nhiên, chỉ thấy một trận gió thổi qua, hai người không cảm giác gì cả. Dạ Chi Thần ngước mắt lên, phát hiện cành cây chỉ quét qua hai người họ, dường như không có ý định làm tổn thương họ. Tịnh Nhi à, nó không tấn công chúng ta. Sở Kiều Tịnh cũng nhổm dậy khỏi người, nhìn Dạ Chi Thần, nào ngờ, nhìn về phía cái cây khô, nó hoàn toàn khôi phục lại vị trí ban đầu, tất cả giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Kỳ lạ, chuyện gì vậy? Vừa rồi, hắn ta bị Sở Kiều Tịnh đẩy ngã xuống đất, vết thương vốn dĩ rất đau giờ lại nứt ra lần nữa. Dạ Chi Thần không khỏi nhíu mày. Nhưng khi nghĩ đến Sở Kiều Tịnh xả thân của mình trước đoàn tấn công, vết thương ban đầu còn đau đớn, giờ lại cảm giác như bị ngọn lửa ấm áp thiêu đốt, vừa tê lại vừa ngứa. Nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn về phía cành cây khô trên không trung, đột nhiên nhìn thấy trên cành cây treo một cái bình. Cái đó hình như là bình nước linh tuyền nàng vừa lấy ra. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Dạ Chi Thần, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra luôn. Kỳ lạ, cái cây khô này làm gì vậy? Dưới cái nhìn của hai người, cây khô từ nhánh cây đưa ra bình nước linh tuyền trong hốc cây. Dây tiếp theo, một luồng sáng cực mạnh thắp sáng hàng đồng tối tăm u ám. So sánh với ánh nước sóng sánh trước đây, ánh sáng này chẳng khác nào trăng sồi so với đơm đớm. Ánh trăng mạnh mẽ kéo dài trong chốc lát, sau đó nhanh chóng trở về bình thường, nhưng so với trước đó vẫn sáng hơn rất nhiều. Lần này Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong hang động. Sau tiếng động vừa rồi, phù vân trong hang động vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt rõ ràng đã hồng lên. Cảm giác đó đúng là khó diễn tả thành lời. Như thể hình dáng được làm từ những mảnh hư ảo dần dần trở thành hiện thực. Không chỉ sắc mặt trở nên hồng hào, ngay cả cơ thể cũng ngưng tụ lại rõ nét hơn. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phù vân dường như đang bay lơ lửng giữa không trung. Dạ Chi Thần do dự một lát, sau đó nói ra phát hiện của mình. Nước đình tuyền đã bị cái cây khô và thánh vật hấp thụ. Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt, bởi vì trong hang thực sự quá tối. Khi bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện đúng như lời Dạ Chi Thần nói. Mặc dù Vu Vân nhìn qua đang giống như đứng trên mặt đất, nhưng hai chân không hề chạm đất, thay vào đó chúng lơ lửng giữa không trung. Lúc này cô bé đang ngủ say, đôi mắt nhắm chặt, treo lơ lửng ở không trung. Thật ra, nếu không phải do sắc mặt cô bé còn hồng hào, làn da cũng bình thường, thì Sở Kiều Tịnh đã nghĩ những thứ xuất hiện trước mắt chỉ là hồn ma của Vu Vân. Vu Vân à, con còn tỉnh không? Sở Kiều Tịnh gọi Vu Vân, nhưng đương nhiên đối phương không đáp lại, trong lòng nàng không khỏi thất vọng. Dạ Chi Thần ở bên cạnh nhắc nhở, hiện tại tốt nhất là không nên đến gần, nếu không cái lòng bảo vệ kia sẽ tấn công thêm lần nữa. Sở Kiều Tịnh mím môi, chỉ có thể dừng bước, nhưng mà trợn mắt nhìn Vu Vân ở nơi đây một mình nàng không làm được. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn xung quanh, đột nhiên đối với Dạ Chi Thần, phạm vi của cái lòng bảo vệ không chỉ có vậy thôi, có đúng không? Dạ Chi Thần nghe xong lập tức hiểu ý của Sở Kiều Tịnh. Phạm vi của lòng bảo vệ cố định sẽ không vì người trong lòng di chuyển mà thay đổi. Vậy thì dễ rồi. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh khẽ nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Chúng ta không vào được, chẳng lẽ không để Vu Vân chủ động đi ra sao? Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, không cần nói cũng đã hiểu ý của đối phương. Nàng lấy lại một bình nước linh tuyền từ trong tay áo, nhưng lần này cẩn thận hơn rất nhiều. Nàng vừa lấy cả hai người đều cảm nhận được một luồng gió mạnh từ trên trời thổi xuống. Đi thôi, Sở Kiều Tịnh hô lớn hai tiếng, hai người đồng loạt chạy về hai hướng. Cành cây khô dường như có mắt, theo sát Sở Kiều Tịnh chạy thẳng về phía bình nước linh tuyền trong tai nạn. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch khóe môi, quả nhiên mục đích của cái cây khô kia là lấy nước linh tuyền trong tai nạn. Tốc độ của nàng cũng khá nhanh, đi thẳng vòng ra sau thân cây khô. Cùng lúc đó, Dạ Chi Thần cũng vòng đến hướng khác, hai người đồng thời chạy, tạo thành một vòng xung quanh cái cây, chỉ cần một chút nữa sẽ chạm mặt nhau. Sở Kiều Tịnh đột nhiên ném bình nước linh tuyền trong lòng bàn tay về phía Dạ Chi Thần để bắt lấy. Dạ Chi Thần nhảy vọt lên, nhẹ nhàng bắt được bình nước đi ngang qua Sở Kiều Tịnh. Những cành cây theo sau hai người hiển nhiên không phản ứng nhanh vậy, hai cành cây đập mạnh vào nhau, phát ra tiếng bực giòn tan trong không khí. Rào rào mấy cái, cây cây vốn đã không còn nhiều cành lá, nay bị cú đánh này làm rơi rụng rất nhiều. Sở Kiều Tịnh và Dạ Di Thần chạy một vòng quanh cái cây khô thêm lần nữa, tiếp tục gặp nhau ở đầu bên kia. Dạ Di Thần ném bình nước lên tuyền trong tay ra ngoài. Cái cây dường như nhận ra mình đang bị lừa, toàn bộ thân cây giận dữ rung lên, quẳng lấy hai nhánh cây tấn công hai người. Lần thứ hai, Sở Kiều Tịnh đưa tay về phía Dạ Chi Thần, giả vờ ném bình nước lên tuyền trong tay cho hắn ta. Đúng như dự đoán, cành khô kia lại mắc lừa. Cành khô ra muốn chặn lại, kết quả là vồ hụt. Dạ Chi Thần nhào lộn một vòng, gặp Sở Kiều Tịnh trên không, áp đảo đòn tấn công của cây khô. Những cành cây theo phía sau lại đâm vào nhau, trông cứ như đang tự vả vào miệng mình, vô cùng tức cười. Lá và cành cây rụng càng ngày càng nhiều, tạo thành một lớp dài trên mặt đất. Cái cây vốn đã không tươi tốt gì, lúc này trơ trọi, chỉ còn lại vài cành lá. Sự ăn ý giữa Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần không phải là chuyện đùa. Rất nhiều lần, Sở Kiều Tịnh chỉ cần nhìn một cái, Dạ Chi Thần đã hiểu được ý nàng. Hai người chơi mấy chiêu liên tiếp, phối hợp làm động tác giả hoặc né tránh, dương đông kích tây, thay mận đổi đạo, khiến cái cây khô bị xoay vòng vòng. Thấy sắp hết thời gian, sức chiến đấu của đối phương đã suy yếu đi rất nhiều, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần trao đổi ánh mắt một cái, rồi sau đấy dừng lại trước cái cây khô. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn Vu Vân đang lơ lửng trong lòng bảo vệ trước mặt, giơ cánh tay về phía Vu Vân. Vu Vân, nàng lấy bình nước linh tuyền trong ngực, đứng cách cái lồng bảo vệ không xa, lặng lẽ nhìn cô bé. Muốn lấy thì tự tới mà lấy này. Những cành cây khắp chuyển động trong không trung lại dừng lại. Thánh vật của một tộc lơ lửng trên không dường như hiểu ra, khẽ phát ra ánh sáng lấp lánh. Trong khi đó, Vu Vân lơ lửng trên không dường như cũng nhận ra điều gì đấy. Cả người bay lên, di chuyển về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mở nắp bình, nước linh khí nồng đậm bay ra, tràn ngập không khí. Thánh vật của một tộc và Vu Vân cùng nhau đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Nước linh tuyền như bị một bàn tay vô hình điều khiển, lập tức bay lên không trung, hóa thành những giọt nước sáng bóng lờ lửng ở phía trên mình. Cảnh vật vô cùng thần kỳ, cũng vô cùng ảo diệu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua những giọt nước linh tuyền giữa không trung, khúc xạ ra hàng ngàn tia sáng. Những giọt nước kia từ từ trôi ra không trung, đi vào chính giữa thánh vật của một tộc. Dưới sự tưới tắm của nước linh tuyền, màu sắc của thánh vật một tộc càng ngày càng rõ ràng, ấm áp, tỏa ra vần sáng nhạt. Ngay cả sắc mặt của Vu Vân cũng dần dần trở nên hồng hào hơn, bóng cả người hư ảo càng thêm rõ nét. Bên cạnh đó, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhân cơ hội này lao về phía trước. Dạ Chi Thần chịu trách nhiệm điều khiển thánh vật, còn Sở Kiều Tịnh thì vớt ảo ảnh của Vu Vân ra. Sau khi được tưới bằng nước linh tuyền, thánh vật và Vu Vân không còn vùng vẫy. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần dẫn cả hai rời khỏi cấm địa của một tộc. Trong cấm địa trống trải chỉ còn lại cái cây khô, hốc cây tối tăm, không có lấy chút ánh sáng, xung quanh cũng im lặng như tờ. Một khắc sau, Dạ Chi Thần mang Vu Vân và thánh vật một tộc rời đi trước, còn Sở Kiều Tịnh ở lại đến đại sảnh của Mộc Gia lần nữa. Mộc Gia rất yên tĩnh, xem ra vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra trong thánh địa. Sau khi sửa sang trang phục, đảm bảo không ai có thể nhìn ra dấu vết, Sở Kiều Tịnh đi đến cửa hỏi gặp Vu Vân. Xin lỗi nha, Sở tiểu thư, Mộc tộc cấm tất cả mọi người đến thăm thiếu chủ. Thị nữ ở giữa cửa không hề nhân nhượng nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt lộ ra sự lạnh lùng. Sở Kiều Tịnh mím môi quan sát thái độ của thị nữ này. Đây chắc chắn là ý của tộc trưởng, trong lòng tự tin hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuộc. Vu Vân hiện tại là thế nào rồi? Vừa rồi, con bé bị thương, tộc trưởng Mộc Gia sẽ không làm gì con bé chứ? Đương nhiên là không. Thị nữ lạnh lùng trả lời, khinh thường liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Với cả, thiếu chủ là người của Mộc Gia chúng ta, cho dù trước kia có quan hệ gì với ngài, thì bây giờ ngài cũng chỉ là người ngoài. Đã là người ngoài, tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện của Mộc Gia. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn thị nữ trước mắt, âm thầm siết chặt nắm đấm. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, thái độ của thị nữ này cũng đại diện cho thái độ của Mộc Gia. Nhớ đến bóng dáng của Vũ Vân trước đó ở thánh địa, Sở Kiều Tịnh nuốt lời muốn nói xuống. Nếu đã vậy, ta xin phép cáo từ. Vừa dứt lời, Sở Kiều Tịnh quay người rời đi, không chút do dự. Thị nữ hơi khó hiểu liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, nàng ta còn tưởng sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến Sở Kiều Tịnh từ bỏ ý định gặp mặt Vũ Vân, không ngờ lại đi nhanh như vậy. Nhưng đó không phải là việc của nàng ta. Thị nữ quay đầu đi báo cáo chuyện này với tộc trưởng Mộc Gia. Nàng ta lại tới sao? Trong mắt tộc trưởng Mộc Gia hiện lên tia u ám. Đúng là âm hồn bất tán. Nhưng lần này nàng ta không quấy rầy gì cả, chỉ hỏi mấy câu không liên quan rồi rời đi. Thị nữ cúi đầu trả lời. Tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Tình nghĩa thầy trò nghe thì có vẻ rất tốt, nhưng thật ra cũng chỉ đến thế thôi. Ông ta hoàn toàn mất đi hứng thú với Sở Kiều Tịnh. Sau khi ra lệnh cho mấy người không cho Vũ Vân gặp bất kỳ ai thì đuổi người hầu đi ra ngoài. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã lọc qua lớp lá cây và chấn sông ở cửa sổ. Khi chiếu vào phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo, khiến căn phòng trở nên vô cùng tối tăm. Trưởng lão Mộc Gia cúi đầu, giơ tay vuốt râu, vẻ mặt lộ ra sự nham hiểm. Không ngờ bây giờ Vũ Vân đột nhiên mất khống chế, xem ra sau này phải cẩn thận hơn. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng được bao lâu, chút nỗ lực này chỉ là vô ích. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân tràn đầy lo lắng. Tộc trưởng của Mộc Gia khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh đã quay trở lại sao? Đúng là phiền phức. Ông ta chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của thị vệ. Tộc trưởng, xảy ra chuyện không hay rồi. Tộc trưởng của Mộc Gia cau mày, trong lòng mơ hồ hiện lên dự cảm chẳng lành. Người bước vào chính là thị vệ canh gác tại cấm địa Mộc Gia. Vừa đi vào, hắn ta đã quỳ một chân xuống, hướng về phía tộc trưởng của Mộc Gia. Báo cáo tộc trưởng, con người đột nhập vào cấm địa. Gì cơ? Tộc trưởng của Mộc Gia khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng không để ý. Chuyện bé xíu đây này, có gì mà hoảng? Thiết kế phòng ngự của cấm địa Mộc Gia ta là hạng nhất. Cho dù có tên tiểu tạc nào vào được, cũng chỉ là làm phân bón cho hoa cỏ trong cấm địa. Cấm địa của Mộc Gia thực chất là tử địa, không có tín vật ra vào thì cho dù tộc trưởng của Mộc Gia võ công cao cường, nội lực thâm hậu, cũng là không dám xông vừa vào. Trước giờ không phải chưa từng có tiểu tặc có ý nghĩ ngu ngốc muốn đột nhập vào cấm địa của Mộc Gia, nhưng cuối cùng chẳng phải đều hóa thành bộ xương trắng dưới cấm địa sao? Có gì mà phải hoảng hốt? Thị vệ phía dưới trốc mồ hôi lạnh, hắn ta nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Tộc trưởng, họ đột nhập vào khu vực bên trong của cấm địa Mộc Gia. Cái gì cơ? Tộc trưởng Mộc Gia đột nhiên trợn tròn mắt. Sao có thể thế được? Thị vệ ở phía dưới không dám lên tiếng. Làm sao hắn ta biết được cấm địa có cơ quan phòng ngự hoàn hảo đến như vậy lại bị người ngoài đột nhập vào? Thánh vật sao rồi? Tộc trưởng lo lắng hỏi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.